Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, tắm rửa sạch sẽ. Lão đại, ta có lỗi với ngươi, bởi vì ta nghèo sợ, ta không thể trơ mắt nhìn lấy 50 triệu tài phú. Từ trong tay của ta chạy đi, lão hoa hai mắt nhắm lại, ngón tay trong nháy mắt dùng lực. Hướng, về, sau nhất câu, bóp cò, người yên tâm đi. Hàng năm thanh minh tiết, ta đều biết cho ngươi viếng mồ mả hóa vàng mã. Ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt tẩu tử. Tống Thục Bình trong mắt thì tránh qua một đạo như, chút được gánh nặng giống như cuồng hỉ. Âm thầm thở dài ra một hơi, rốt cục nhặt về một cái mạng. Ba. Một đạo kim hỏa va chạm nhẹ vang lên, âm thanh truyền ra. Thế mà, đó cũng không phải tiếng súng. Lão hoa thần sắc biến đổi lớn, vô ý thức mở to mắt. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Nòng súng bên trong căn bản không có viên đạn. Làm lão thị con người vừa mở ra một cái khe hở lúc, hắn liền thấy một cái phủ đầy vết sẹo quyền đầu, mang theo cuồng bạo lực lượng. Đập tới. Bành, quyền đầu rơi vào lão hoa trên sống mũi, xoạt xoạt, lão hoa xương mũi theo tiếng sụp đổ, ngao, toàn bộ bộ mặt truyền đến như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, làm cho lão hoa kêu lên thảm thiết. Ba đạo thanh âm, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên, lúc này lão hoa mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, cùng, bị máu tươi che giấu dưới. Mơ hồ hiện ra hoảng sợ, hối hận cùng tuyệt vọng. Hắn cũng rốt cục tại thời khắc này hiểu được, hết thảy đều là cái bẫy, cũng đang chờ mình loại này ngu vãi lều chui vào trong đây. Lão hoa, ngươi quá khiến ta thất vọng. Vì kim mễ chậm rãi chà chà trên nắm tay vết máu, trong giọng nói mang theo không che giấu được tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Tống Thục Bình tràn đầy cuồng hỉ, lại tại thời khắc này hóa thành tuyệt vọng, thật to mọc ra miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vì kim mễ khẽ than thở một tiếng, liếc mắt một cái lão hoa. Vì tiền, ngươi lại muốn giết ta. Ngươi luôn miệng nói chúng ta là anh em. Nếu là huynh đệ, vậy ngươi tại sao muốn đặt bẫy, đến sò xét ta? Lão hoa cũng dứt khoát không thèm đếm xỉa, ngửa mặt lên, tranh phong tương đối đáp lại nói, ta hiện tại mới hiểu được, sáng nay hành động trước đó, ngươi nói muốn giúp ta kiểm tra một chút súng lục đầu ngắm. Bây giờ nghĩ lại, khi đó, ngươi thì lấy đi ta nòng súng bà xã đạn, sau đó đem một thanh súng rỗng về còn cho ta, ngươi cũng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua ta. Ngươi căn bản không có đem ta xem như là huynh đệ. Ta chẳng qua là ngươi dùng đến xông pha chiến đấu pháo hôi, làm chúng ta đem ba cái cảnh viên xử lý về sau, ta thì mất đi giá trị lợi dụng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại biết ngươi quá nhiều bí mật, cho nên ngươi từng bước một câu lên ta đối tiền tài tham lam, cuối cùng bức ta đối với ngươi rút súng, mà ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận giết ta diệt khẩu. Lão hoa có thể tải trên đường lăn, lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên không thể nào là cái không có não tử khờ khảo. Theo đủ loại dấu hiệu bên trong, suy nghĩ một chút thì minh bạch bên trong nội tình. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, vì kim mễ hừ một tiếng, tay kia, ngón giữa và ngón trỏ, hơi hơi một trương, giống như độc xà hé miệng. Như thiểm điện ngậm tại lão hoa nơi cổ họng, xoạt xoạt, một tiếng, lão hoa xương cổ vỡ vụn, bị mất mạng. Vì kim mễ lại than nhẹ một tiếng, ta không giết ngươi, ngươi lại muốn giết ta, là ngươi xấu trên đường quy củ, không oán ta được. Hoàng Tuyền trên đường, đi tốt. Tống Thục Bình đã triệt để tuyệt vọng, mập mạp thân thể, nhẹ nhàng sao run rẩy lên. Hàm răng khanh khách rung động, vì kim mễ nói giết người, thì giết người, mà lại liền cùng chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ đều giết. chính mình lại tính được cái gì? Đại ca, ta, Tống Thục Bình nỗ lực nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại bởi vì mãnh liệt hoảng sợ, làm cho nàng cái gì cũng nói không nên lời. Vì Kim Mễ đốt một điếu khói về sau, khí định thần nhàn đáp lại nói, heo mẹ, ai nói lão tử không ham tiền, thiếu một người chia tiền, lão tử liền có thể nhiều đến hơn 10 triệu. Ha ha ha, nghe lấy Vi Kim Mễ điên cuồng tiếng cười to, Tống Thục Bình trái tim một trận quất sao xúc. Nàng sống 40-50 tuổi, lại còn là lần đầu tiên kinh lịch đến loại này biến đổi bất ngờ tao ngộ. Đem ngươi toàn bộ tài sản dâng tặng cho lão tử, lão tử sẽ xem xét để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Vi Kim Mễ âm dương quái khí bổ sung một câu, đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi, lộ ra mấy phần huyết tinh tàn nhẫn thần thái. Ngươi nếu là dám cùng lão tử chơi tâm nhãn, lão tử sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hừ hừ hừ, xe cảnh sát vẫn tại trên đường chạy như bay lấy, lúc này đã rời đi trung tâm thành phố. Đường cao tốc hai bên đều là liên miên chập trùng đại sơn. Tống Thục Bình tâm đều tại máu. Lúc này, Vi Kim Mễ nhận được một cú điện thoại. Thân ơi, người thế nào vẫn chưa về đâu? Người ta thế nhưng là tắm rửa sạch sẽ thoát sao trơ trụi. Ghé vào trên giường chờ ngươi nha. Còn có a, người ta đã đem chỗ đó rửa sạch sẽ, thì sẽ chờ ngươi đến công thành đoạt đất. Đến thời điểm ngươi có thể được ôn nhu một chút. Khác thô bạo như vậy, người ta nơi này dù sao còn là lần đầu tiên, chịu không được ngươi cuồng oanh lạm tạc nha. Một đạo ngọt ngào hơn dỗi thanh âm on truyền vào Vi Kim Mễ trong tai, làm cho Vi Kim Mễ hầu kết nhấp nhô, thân thể cái nào đó vị trí trong nháy mắt thì phát sinh tối nguyên thủy bản năng biến hóa. Vi Kim Mễ nhếch miệng nhe răng, mặt mũi tràn đầy tà ác hưng phấn đáp lại nói, tiểu bảo bối, ngươi liền hào hào chờ lấy đâu, đợi chút nữa ta còn phải cho ngươi đưa lên một phần hậu lễ, cam đoan để ngươi tâm hoa nổ phóng. Từ nay về sau, ta muốn thường xuyên quang lâm ngươi hậu viện. Ngạch, đúng, đợi chút nữa, ta nhưng là muốn cẩn thận kiểm tra nha. Vi Kim Mễ cùng điện thoại di động đầu kia nữ nhân hoàn toàn không nhìn trong xe Tống Thục Bình cùng tài xế hai người, không kiêng nể gì cả theo đối phương liếc mắt đưa tình, nói các loại khó nghe mang nhan sắc tiết mục ngắn. Hai người trêu chọc một hồi mới kết thúc trò chuyện, mặt mũi tràn đầy đều là rất tà nụ cười. Vi Kim Mễ quay đầu hướng về phía tài xế trầm giọng nói, Ôn Minh, đem xe nhanh lại đề cao một chút. Lão tử đều có chút không kịp chờ đợi, từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng tài xế, cho đến giờ phút này mới thấp thỏm lo âu gật đầu. Nhỏ giọng nói, đại ca, ta biết, nắm thảo, đại ca gì a? Ngươi mới là lão tử anh vợ a. Vừa nghĩ tới tỉ ngươi cái kia phong tình vạn chủng mị sao hình dáng, lão tử thì không nhịn được muốn đem nàng áp tại dưới thân, hung hăng ở trên người nàng, thể hiện ra lão tử nam nhân hùng phong. Ta nhìn tiểu tử ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Đợi chút nữa, lão tử theo ngươi tỉ phiên vân phúc vũ lúc, lão tử cho phép ngươi ở một bên quan chiến. Ngươi muốn là cũng có nhu cầu lời nói, chờ lão tử phát xả về sau, cũng có thể theo ngươi tỉ thật tốt chơi một chút. Lão tử không phải loại kia chuyên quyền độc đoán người, có câu nói thế nào nói, vui một mình không bằng vui chung, khoái lạc muốn cùng một chỗ chia sẻ, mỹ nhân càng cần phải cùng một chỗ chia sẻ. Vi Kim Mễ phủ đầy tia máu ánh mắt huyên thuyên chuyển động, trong mắt chỗ sâu mang theo đề phòng cùng cảnh giác, hình như có ý giống như không có ý chú ý Ôn Minh biểu tình biến hóa. Đại ca, ta thật không dám. Giữ lấy tóc đầu đinh Ôn Minh, mặc một bộ màu xanh lam tay áo dài áo sơ mi cùng màu xám quần bò, quần áo phía trên, khắp nơi có thể thấy được lồm đồm lấm tấm vết bẩn. Thì liền tóc, cũng là bóng mỡ, hiển nhiên lại vài ngày không có thanh tẩy qua. Một trương trắng bệch giống như là không thấy ánh mặt trời, bệnh nhân giống như trên gương mặt. Đang nghe Vi Kim Mễ lời này về sau, từng đảo mồ hôi lạnh giống mất khống chế vòi nước giống như phun sao tuôn ra mà ra, phủ đầy cả khuôn mặt gò má. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.